Chương 1355, 1355. Trong hộp là một bộ kim bạc để châm cứu và một con dao phẫu thuật. Diệp Tranh nhận ra rằng bộ dụng cụ này hẳn là của một lão tiền bối của Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới y học để lại, được mệnh danh là Thánh Thủ Y Giới, đáng tiếc năm ngoái qua đời rồi. Bộ công cụ này đã được bán đấu giá, nghe nói giá lên tới 30 tỷ, sau này bị người không rõ danh tính mua lại rồi. Lúc này đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Tranh, cả người Diệp Tranh đều ngơ ngác. Cậu bé cầm kim bạc lên đưa về phía ánh sáng, híp mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy những chữ cái cực nhỏ ở phía đuôi. Đây thực sự là hàng thật. Diệp Tranh thực sự thích y học, nhìn thấy di vật của Thánh Thủ giới y học, đương nhiên là kích động rồi. Mẹ, thứ này ở đâu ra vậy? Con đừng quan tâm nó đến từ đâu, chỉ cần nói con có thích nó hay không. Thích, rất là thích. Đáy mắt Diệp Tranh hiện lên một tia cuồng nhiệt và hoan hỉ. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn. Thích là được. Mẹ hy vọng sau này con cũng có thể trở thành thánh thủ giới y học. Bộ dụng cụ này tặng cho con. Còn có con dao phẫu thuật đó nữa. Nghe nói rất bén, cẩn thận chút, đừng làm mình bị thương. Lúc quan trọng có thể lấy ra phòng thân. Mẹ nghe nói con dao phẫu thuật này có cơ quan đó. Thẩm Hạ Lan vừa nói xong, Diệp Tranh trực tiếp chơi với con dao phẫu thuật trong tay mình. Dao pháp xinh đẹp thuần thực trong mây bay nước chảy, vô cùng đẹp. Con dao phẫu thuật cạch một tiếng, lập tức có một cây kim mảnh bật ra khỏi cán dao, lóe lên một tia sáng lạnh. Suýt nữa khiến Thẩm Hạ Lan giật bắn mình. Đây là cơ quan sao? Đúng, đây là cơ quan, sử dụng để tự vệ. Trên kim thường đều có tẩm độc, nhưng trên này chắc đã được làm sạch rồi. Khóe môi Diệp Tranh không ngừng nhếch lên, có thể thấy được cậu bé rất thích món quà này. Thẩm Hạ Lan có chút lo lắng mà nói, con cẩn thận chút, đừng làm bị thương mình. Sẽ không đâu, cái này là mẹ tặng con sẽ đem theo bên người, dùng nó suốt đời. Diệp Tranh cười ngốc nghếch. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đứa bé ngốc, chỉ là một bộ dụng cụ thôi, sau này gặp được cái tốt mẹ lại mua cho con. Không cần đâu mẹ, dụng cụ thì phải dùng quen tay, cảm ơn mẹ, con rất thích. Diệp Tranh cất đồ cẩn thận, sau đó đựng vào lại. Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan cũng rất tốt, xem ra bộ đồ này mua về rất là đúng. Lúc đầu cô còn tưởng mình mua phải đồ giả, nhưng Lam Thần nói bộ dụng cụ này là thật, cô mới mua về, bây giờ xem ra thật sự là mua đúng rồi. Sau khi sắp xong đồ, Diệp Tranh mới nhìn Thẩm Hạ Lan nói, mẹ ơi, sau khi mẹ và sư phụ ra ngoài, sao lại có mình mẹ về? Sư phụ đâu? Có phải bà ấy làm gì mẹ không? Thẩm Hạ Lan khẽ sững sờ. Cô nhìn Diệp Tranh, phát hiện sự nghiêm túc và bình tĩnh dưới đáy mắt Diệp Tranh. Thẩm Hạ Lan đột nhiên đau lòng khôn xiết. Sao lại hỏi vậy? Bà ấy là sư phụ của con, có thể làm gì mẹ chứ? Chỉ là giữa đường có chút chuyện phải xử lý, mẹ về trước mà thôi. Đừng nghĩ lung tung, hửng. Mẹ, bất luận kẻ nào, chỉ cần làm tổn thương mẹ, chính là kẻ địch của con. Diệp Tranh nói những lời này rất trịnh trọng, điều này lập tức làm cho trái tim của Thẩm Hạ Lan trầm xuống vài phần.